Người chơi hung mãnh, chương 195, truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có cái gì trước bão táp yên tĩnh thuyết pháp. Nương theo lấy tư mệnh chi chiến đi vào ngày cuối cùng. Toàn thế giới đều lâm vào một loại nào đó sao động bất an trạng thái. Nga giống như bị điên. Tập trung tất cả vận lực, đem đại lượng dân chúng thông qua xe tải. Đường dây đoàn tàu vận chuyển về Siberia Unskalizen tinh môn tòa kia tinh môn khác một bên truyền tống điểm hạ cánh khu vực. Đã thành lập nên cơ sở duy sinh trang bị. Có thể hữu hiệu giữ lại sạch sẽ dưỡng khí cùng sạch sẽ nguồn nước. Hơn 100 triệu di dân. Sẽ tại dưới mặt đất 10 tòa chỗ tránh nạn bên trong tạm thời đợi một đoạn thời gian. Chờ đợi công trình khí giới cùng siêu phàm người tiểu đội. Dưới đất cùng mặt đất khai thác ra càng nhiều an toàn không gian. Mà trong quá trình này, bọn hắn nhất định phải học được cùng dân bản địa Unskalizen người hài hòa chung sống. Unskalizen người vẫn như cũ có tinh môn quyền khống chế. Nga thì có vật tư cùng kỹ thuật thực lực. Cái trước làm hậu người cung cấp che chở nơi trốn. Cái sau là cái trước sinh tồn cung cấp trợ giúp. Song phương ký kết tiếp nhận sát tràng trò chơi nhận chứng trường kỳ khế ước. Mà USA, bọn hắn hủy bỏ tất cả hải ngoại căn cứ quân sự biên chế. Ngoại trừ tại số ít tinh môn lưu lại nhất định binh lực bên ngoài. Rút về tuyệt đại đa số hải ngoại quân đội. Chính thức tuyên bố từ năm 1815 tháng 7 Barbary chiến tranh đến nay. USA hải ngoại trú quân lịch sử kết thúc. Trên thực tế, tại tư mệnh chi chiến trước. Rất nhiều USA cao tầng còn bảo lưu lấy một loại nào đó ảo tưởng bọn hắn tại sát tràng trò chơi cái này trong thời gian 2 năm. Đầu nhập vào lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực, dùng cho phân tích sát tràng trò chơi mang đến khoa học kỹ thuật. Cũng xác thực lấy được đại lượng thành tựu, có thể kiến tạo thành thị cao ốc kiểu mới kiến trúc vật liệu. Sức tính toán mạnh hơn mã hóa chip, đơn binh xương vỏ ngoài. Chữa bệnh hộ lý người máy, chữa bệnh chẩn bệnh người máy, từ trí giới tạo thành tự động ngoại khoa bàn giải phẫu, có thể thông qua Turing khảo nghiệm trí năng AI, siêu nhanh nạp điện hồ, châu cấp bậc cách không nạp điện mạng lưới. Những này khoa học kỹ thuật đặt ở quá khứ, đều là khai sáng tính, có thể dẫn phát toàn cầu cấp bậc cách mạng công nghiệp. Kỹ thuật thủy triều bồng bột phát triển, mỗi ngày thậm chí mỗi giờ. Đều có đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật luận văn sản xuất. Nhưng, dù là tập hợp USA thông tuệ nhất đại não, bọn hắn phân tích không biết kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật mới tốc độ, vẫn là so ra kém sát tràng trò chơi bành trướng tốc độ. Dị biến tai nạn không thể nào truy tung. Siêu phàm người thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Khó lòng phòng bị. Phổ thông quân đội đối mặt đỉnh cấp siêu phàm người lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Hải ngoại căn cứ quân sự cùng hàng không mẫu hạm biên đội cũng vô pháp lại cam đoan USA toàn cầu quân sự bá quyền. Bết bát nhất chính là, tinh môn số lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu như chỉ có 10 tòa, 20 tòa, bằng vào vũ khí hạt nhân kho cùng hàng không mẫu hạm biên đội. USA còn có thể mặc sức tưởng tượng một chút chấn thủ tinh môn. Làm nhân loại thủ hộ thần. Nhưng khi phát hiện tinh môn số lượng vượt qua 2 chữ số. Đồng thời mỗi ngày đều có tinh môn tiến vào sinh động trạng thái. Bất kỳ người nào đều biết. Địa cầu trật tự sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Còn không bằng sẽ có hạn lực lượng giữ lại bắt đầu. Thế là, USA đại địa bên trên. Cải tiến kỹ thuật cùng tài chính trò chơi mang tới. Kéo dài 2 năm cuồng hoan. Hiện tại rốt cục hạ màn. Nhà Trắng bên trong Tổng thống. Phát biểu TV nói chuyện. Rút về trú đóng ở quốc gia khác USA Đại sứ quán. Cũng nhắc nhở tất cả ở vào hải ngoại USA quốc tịch dân chúng kịp thời rút lui. Đại sứ vốn chính là đưa đến ngoại giao câu thông hiệu quả. Hiện tại quốc tịch trật tự đều đã sụp đổ. Cái này chức vị cũng không có tồn tại tất yếu. Thậm chí, bọn hắn ngay cả đại sứ quán, trong căn cứ quân sự văn kiện cơ mật, đều chẳng muốn đi ném vào máy cắt giấy tiêu hủy. Cứ như vậy vứt bỏ tại trong đại sứ quán, chờ nhân viên sơ tán về sau, trực tiếp nổ sập đại lâu sự tình. Đại sứ quán trọng yếu nhân viên, trước cưỡi chuyên môn máy bay trở về trong nước, còn lại không địa vị cộng tác viên. Hợp đồng lao động thì ngăn ở trong phi trường. Cùng cái khác biệt quốc gia nạn dân cùng một chỗ đau khổ chờ chuyến bay quốc tế. Hy vọng chuyến tiếp theo máy bay có thể đem bọn hắn mang về nước bên trong. Mặc dù bọn hắn mình cũng biết, USA trong nước tình hình đồng dạng không thể lạc quan. Chân chính quyền quý đã mua đến. Noe Phương Chu, vé tàu, nâng nhà dọn đi cánh cửa thế giới. Những người còn lại thì phải chen tại thành thị cao ốc. Chính là đến thành thị cao ốc dưới chân nhân tạo thôn xóm. Càng đáng thương là những cái kia không có cánh cửa quốc gia Úc Châu. Canada hai cái này lúc trước cùng USA quan hệ hòa hợp thân nước Mỹ nhà. Để gia nhập vào USA bán nước kế hoạch bị trực tiếp cự tuyệt. USA ngay cả Hàn Quốc, Nhật Bản các loại hải ngoại trực hệ lợi ích nước đều không muốn. Chớ nói chi là mở ra biên giới. Tiếp thu nạn dân, đối với Hàn Quốc tới nói. Bị chủ nhân chính miệng thừa nhận vứt bỏ cảm giác vô cùng thống khổ. Hàn Quốc tự nhiên tài nguyên thiếu thốn, chủ yếu công nghiệp nguyên liệu ỷ lại tại nhập khẩu. Tại quốc tế vận tải đường thủy đường thuyền dần suy sụp tình huống dưới. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ô tô sản nghiệp, tạo thuyền sản nghiệp, điện tử công nghiệp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lụi bại. Không có quốc tế trật tự, không có quốc tế dây chuyền sản nghiệp. Ngay cả công nghiệp sản xuất tuyến ở một mức độ nào đó đều có thể bị siêu phàm người thay thế. Như vậy những này thiên khoa công nghiệp hóa tiểu quốc, liền không có đặc thù giá trị. Mà Hàn Quốc văn hóa sản nghiệp đều đã lúc này, dù là văn hóa chuyển vận năng lực mạnh hơn, lại có thể có tác dụng gì? Hàn Quốc thủ lĩnh nỗ lực chèo chống, đem quốc dân kiềm chế tại Seoul, Busan hai tòa thành thị trong cao ốc. Thừa dịp USA đại quy mô từ bỏ hải ngoại lợi ích hỗn loạn thế cục. Quyết định thật nhanh, trọng kim thuê ác ma khoa học gia liên minh phó hội trưởng tử hồn khúc. Triệu hồi ra tên là ám chi ác ma, tồn tại 3 phút bên trong. Khóa chặt Hàn Quốc các đại tài phiệt trên ngàn tên nhân vật trọng yếu. Tại những cái kia tài phiệt chỗ chiêu mộ siêu phàm đám người kịp phản ứng trước đó. Trực tiếp đem bọn hắn hệ số nguyền rùa chú sát. Cái này một thảm án tên là Trường Đao Chi Dạ. Tại thành công chú sát đá cản đường về sau. Hàn Quốc thủ lĩnh lại thu nạp cơ quan chính phủ bên trong cao cấp siêu phàm người. Lấy thế xét đánh lôi đình tiêu diệt tài phiệt phản công. Cũng tại trên TV chính thức tuyên bố Hàn Quốc tiến vào chế độ quân nhân trạng thái. Bất kỳ cái gì ngăn cản người đều sẽ bị coi là quốc gia địch nhân. Có thể vượt qua thẩm phán, ngay tại chỗ tiêu diệt, dạng này quang minh chính đại đồ sát đối lập hành vi. Đặt ở sát chàng trò chơi trước, không thể nghi ngờ là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Làm quốc tế xã hội rất là rung động độc tài hung ác. Có thể cùng Uganda Idi Amin, Trung Phi Hoàng đế Bokassa, Zaire Tổng thống Mobutu đặt song song. Nhưng ở thời điểm này... Lại không cách nào tại quốc tế trên xã hội kích thích dù là một chút xíu bọt nước. Thoát ly USA nửa thực dân hệ thống về sau. Hàn Quốc thật cũng chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu quốc. Dù là để CNN phóng viên hạ mình. Bốc lên phong hiểm đến đây phỏng vấn giá trị đều không có. So sánh dưới. Ngược lại là Nhật Bản tình trạng càng thêm bình tĩnh. Ngay cả tài phiệt bạo động cũng không có. Tất cả mọi người ở tại vòng Tokyo thành thị trong cao ốc. Lắng nghe Thủ tướng Nhật Bản ban bố TV diễn thuyết. Diễn thuyết nội dung rất bình thường. Đơn giản là hy vọng quốc dân tại hỏng bét hoàn cảnh hạ giữ vững tỉnh táo. Tương lai còn có hy vọng vân vân. Duy hai tương đối kỳ quái địa phương. Liền là Nhật Bản đem khai thác mạng lưới tường lửa chế độ. Người bình thường chính là đến đồng dạng tư nhân xí nghiệp. Đều không thể liên tiếp đến quốc tế mạng bên ngoài. Đồng thời, bởi vì thành thị cao ốc nước nhà máy sửa chữa nguyên nhân. Tương lai một tháng thời gian bên trong, cung cấp cho 140 triệu nước Nhật dân thức uống. Đem biến thành màu hồng phấn, nhưng không ảnh hưởng bình thường uống. Dạng này phong ba, tại trong phạm vi toàn thế giới phát sinh. Nam Mỹ, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Đoạt được càng nhiều thành thị cao ốc quyền khống chế. Châu Phi đại địa bên trên. Vu độc giáo cùng gần tương lai sinh vật phòng thí nghiệm cùng tồn tại. Cái trước cử hành vu độc hiến tế. Mà cái sau thì lợi dụng sinh vật gen kỹ thuật. Tiến hành trái với đạo đức sinh vật thí nghiệm. Long khánh hiệu du thuyền khoang thuyền bên trong. Xài xài nhắm hai mắt. Cảm thụ được thần lực mạng lưới bên trong lóe lên tin tức mảnh vỡ. Hỗn loạn thất khống quốc tế trật tự. Ngược lại cho trùng tổ tại địa cầu khuếch trương cung cấp càng nhiều tiện lợi. Không có toàn cầu mạng lưới liên lạc thân phận kiểm tra thực hư hệ thống. Trùng tổ gen đánh cắp người có thể quang minh chính đại đi tại nhân loại thành thị trên đường phố. Không cần bị phát hiện. Mượn nhờ gen đánh cắp người. Xài xài có thể trông thấy các nơi trên thế giới cảnh tượng. Thoát ly USA kẻ lưu lạc bộ lạc. Hướng về phương Bắc Canada tiến lên. Một vị châu Nam cực nhà khoa học. Bởi vì người nhà tại hỗn loạn trong cục thế tử vong. Mà từ bỏ sinh tồn hy vọng. Ý đồ điều khiển đất tuyết cỗ xe vượt qua tuyến phong tỏa. Đầu nhập tinh môn bên trong. Kết quả bị thủ vệ tại châu Nam cực tinh môn châu Âu công nghiệp nặng bộ đội tại chỗ đánh chết. Tây Ấn Độ Dương bên trong. Tựa hồ xuất hiện đáy biển dị biến. Không ngừng có to đến không hề tầm thường hải thú xuất hiện châm chọc là. Tại quốc tế tổ chức không đạt được gì thời điểm. Ngược lại là tiềm ẩn tại rãnh biển bên trong trùng tổ. Một mực tại yên lặng dọn dẹp thế giới các đại dương bên trong dị biến sinh vật. Địa cầu, rốt cục muốn đi lên con đường sai trái sao? Xài xài cúi đầu thấp xuống. Hai mắt có chút thất thần. Cứ việc đến hiện đại mới không đến 2 năm. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác thời đại thủy triều đổi biến đổi quá nhanh quá nhanh. Liền phảng phất, bưng lấy điện thoại nằm trên ghế salon. Nhàn rỗi không chuyện gì đánh hai bàn trò chơi. Cà quét một cái Weibo. Nhìn một chút phiên kịch nhàn nhã thường ngày. Tất cả đều phát sinh ở giống như hôm qua. Hô, xài xài chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đi đến khoang thuyền bên cửa sổ. Hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh. Cái này gần 2 tháng bên trong. Liễu Vô Đãi cùng con la bọn họ phương chu kế hoạch. Có thể nói tiến triển đột nhiên tăng mạnh. Đại lượng tàu chở khách tàu biển chở khách chạy định kỳ bị đóng gói bán. Vô số nạn dân trôi dạt khắp nơi. Nơi nào có thể cung cấp hy vọng. Bọn hắn thì đến đó đi. Loại tình huống này, phương chu kế hoạch mở rộng hơn 100 chiếc cỡ lớn thuyền. Đã dung nạp gần 50 vạn cao chất lượng nạn dân trong đó không thiếu nhà khoa học. Công trình sư, bác sĩ, hơn 100 chiếc thuyền bỏ neo ở trên biển cảnh tượng nguy nga hùng vĩ. Tất cả cỡ lớn thuyền đều dùng xích sắt khóa cùng một chỗ. Thuyền phía dưới thì là từ đặc chất trôi nổi thổ nhưỡng tạo thành trên biển đồng ruộng. Kiêm chức tựa như nhân tạo hòn đảo đồng dạng. Xài xài nghe trong gió biển truyền đến ồn ào tiếng người. Không khỏi lắc đầu. Cùng trên thế giới địa phương khác nạn dân so sánh. Phương chu kế hoạch hấp thu nạn dân càng thêm có được hy vọng. Những này hy vọng. Một bộ phận bắt nguồn từ hùng vĩ cường đại vũ trang thuyền biên đội. Một bộ phận bắt nguồn từ nạn dân quần thể bên trong siêu phàm người trị an bộ đội. Một bộ phận bắt nguồn từ Liễu Vô Đãi cùng con la quản lý tuyên truyền. Còn có một bộ phận thì đến bắt nguồn từ xài xài dưới chân chiếc này Long Khánh hiệu du thuyền. Chỉ cần Lý Ngang còn tại trên chiếc thuyền này, như vậy nơi này liền sẽ là trên thế giới chỗ an toàn nhất một trong. Đạp, Lý Ngang thân ảnh từ trong hư không lóe ra, dẫm tại du thuyền khoang thuyền trên mặt đất, xài xài xoay người, nhìn thấy Lý Ngang thân ảnh, bực bội nội tâm rốt cục bình tĩnh trở lại. Trở về rồi, Lý Ngang quay đầu mắt nhìn khoang thuyền đồng hồ treo trên vách tường. Khoảng cách tư mệnh chi chiến đến, còn thừa lại cuối cùng 1 giờ. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Khôi phục linh lực dược tề. Cho não trùng nhóm dùng vi hình cỡ trung sinh mệnh dược thủy. Nhằm vào gần tương lai thành thị bối cảnh xả qua thức hacker chương trình. Cao cấp luyện kim thuật phải dùng đến lượng lớn vật liệu. Có thể cất đặt sinh mạng thể cao cấp không gian tồn trữ đạo cụ. Còn có sửa chữa cơ giáp người máy nano. đều chuẩn bị xong. Lý Ngang nhìn vẻ mặt khẩn trương Sài Sài cười cười, tiện tay đem hai tấm màu sắc khác nhau trang giấy đưa cho Sài Sài. Đây là một chương kịch bản thoát ly khoán, một chương siêu cự ly xa định hướng truyền tống quyển trục. Lý Ngang nói, Tư Mệnh chi chiến có thể sẽ tiếp tục mấy ngày thời gian. Ta không có ở đây trong mấy ngày này. Người đem cái này hai tấm giấy cất kỹ, đừng đi khắp nơi. Muốn đợi tại trùng tổ bảo hộ phạm vi bên trong. Nếu như phát sinh trùng tổ không cách nào giải quyết tình huống, người liền sử dụng định hướng truyền tống quyển trục. Ta cùng Tố Nghê Xanh bắt chuyện qua, người có thể tiến về đặc sự cục cánh cửa thế giới tị nạn. Kia kịch bản thoát ly khoán, Xài Xài há hốc mồm, lập tức kịp phản ứng. Mặc dù tại cánh cửa thế giới bên trong bị lựa chọn sử dụng là người chơi xác suất sẽ giảm xuống, nhưng vẫn có nhỏ bé khả năng. Xài Xài tại Lý Ngang biến mất thời điểm bị chiêu mộ là người chơi, mà kịch bản thoát ly khoán liền là loại tình huống này sử dụng. Người minh bạch rồi. Lý Ngang nhìn xem Xài Xài khẽ biến sắc mặt, cười cười, ta chỉ là lười nhác nghĩ, không phải đần. Xài Xài trầm mặc một chút, chỉ tiếp qua định hướng truyền tống quyển trục, không có nhận qua kịch bản thoát ly khoán, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Ngang nói, nếu như tao ngộ không có thể giải quyết tình huống, ta sẽ rút lui, nếu như bị tuyển triệu là người chơi ta sẽ chờ trở về. Dù sao chỉ cần có ngươi tại, liền không có vấn đề gì. Lý Ngang bất đắc dĩ nói, ta có thể sẽ ở nơi đó kéo thật lâu, cũng có thể là, nếu như ngươi một mực không trở lại, mà ta lại bị tuyển triệu thành người chơi, vậy ta liền sẽ tiếp nhận trong kế hoạch trùng tổ cải tạo phương án, biến thành trùng tổ lãnh chúa. Xài Xài nhìn thẳng Lý Ngang hai mắt, nói khẽ, ta cũng biết mình lại lười lại thèm, đầu óc xoay chuyển chậm, đánh nhau cũng sẽ không giúp đỡ được cái gì, cả ngày chỉ có thể bán một chút xuẩn trêu chọc ngươi vui vẻ bộ dáng. Bất quá, cuộc sống như vậy thật rất vui vẻ, cho nên nhất định còn sống trở về. Lý Ngang nhìn chăm chú Xài Xài đôi mắt, nhẹ gật đầu, đào bí người Lý Nhật Thăng. LV 26. Điểm kinh nghiệm rãnh là 13.562.500, lực lượng 15, nhanh nhẹn 12, trí lực 16, bày mưu nghĩ kế 1, thể chất 13, cảm giác 15, chú ý cẩn thận 1, biết xương truy tung 1, thám tử lừng danh đơn mảnh kính 2, bày mưu nghĩ kế 1, mị lực 5, cố gia nam nhân 1, thanh trang bị sạch sẽ nút bịt tai, tướng vị chi giày, huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ thần minh ấn ký, thận long hồng liệp áo ngoài, thư cấp master bo, thám tử lừng danh đơn mảnh kính, FTL hải tặc vũ trụ nột giới, kháng long cuồng mũ giáp, câu M1873 hòa bình sáng lập, thiểm diệu mệnh vận chi đầu, tâm viên, quất suốt nữ sĩ bánh sinh nhật ba lô cột, dẫn hồn cờ, mãnh độc, thị sĩ giao quân dụng 300, luyện kim thuật sư ma hộp, sinh vật mẫu bản, tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương, thâm uyên ma kính, tà thần figure bùn, tâm linh dị năng sổ tay kết tinh cao cấp, đầu cuối máy bán hàng tự động, thành kỹ năng, adrenaline kích hoạt pháp, ba văn hô hấp pháp, toái vật tán xạ, không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta, chìm ếch ám sát thuật, tử vật tô sinh thuật, trung cấp, triệu hoán thuật khủng cụ chiến mã, luyện kim thuật, trung cấp, thê vân tung, 10 ngón phân ly thuật, đạn thuấn thân thuật, tâm linh phụ ma hệ linh năng cấp 7, quảng nghĩa sinh tồn thuật, ưng nhãn thị cự, lỗ mãng mặt nạ thuật, trò chơi tiền tệ, 25.130, điểm linh lực, 3.000, lý trí giá trị, 1.600, đầm lầy thần lực, 23.315.000, cách chương.